Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào đông, bá tánh đều thay áo bông dày. Trong nhà, những hán tử trẻ tuổi thì ra bến tàu quân vác bao cát. Tức phụ thì lên trấn tìm chút việc vặt kiếm sống. Nếu buổi trưa rảnh rỗi, còn tranh thủ mang cơm đến cho trượng phu. Có người chuyên làm nghề bán cơm ở bến tàu. Đúng giờ buổi trưa bày quán cũng giống như cơm hộp thời sau. Quán này là của một đôi tiểu phu phu còn trẻ. Mở ở đây đã hơn một năm. Đồ ăn ngon miệng, công nhân rất ưa chuộng. Một phần cơm gồm một món mặn, một món chay, thêm một bát canh cải trắng miễn phí rất có thành ý. Hai người nam tử chia cơm và múc đồ ăn. Còn ca nhi thì phụ trách thu tiền. Ca nhi gặp ai cũng cười tươi, lanh lẹ dễ mến. Mấy tiểu lại của hộ bộ nghe nói nơi này cơm ngon, liền đến mua về ăn thử. Việc đo đạc đồng ruộng do triều đình chi ngân sách, nên cơm nước cũng có thể chọn chỗ tử tế. Có người đánh bạo nhắc đến chỗ này với Trịnh đại nhân. Buổi trưa hôm nay liền sai người đi mua, mỗi người hai món mặn, một món chay. Tiểu lại sảng khoái trả tiền rồi hỏi, các ngươi ngày nào cũng bày quán sao? Ca nhi cười đáp, dạ phải, đại ca, ngày nào cũng ra bến tàu, chỉ mấy ngày ăn Tết là nghỉ, về quê ăn Tết thôi. Tiểu lại gật đầu tỏ ý đã hiểu. Buổi trưa, ai nấy đều tìm chỗ nghỉ ngơi ăn cơm. Trịnh Sơn từ nếm thử phần cơm này, cảm thấy không tệ, ăn xong, hắn cho mọi người nghỉ một lát. Triệu Hàn Lâm dẫn người đi tra sổ điền địa trong dân hộ. Trịnh Sơn từ gọi thêm mấy Hàn Lâm khác, hiện giờ hắn vẫn còn phải mang theo người. Thôi Hàn Lâm đi theo hắn, bản tập tranh trước đó đã vẽ xong. Trịnh Sơn từ đưa bản ấy trình Mai Thượng Thư, lại giao cho hắn một quyển sổ mới. Trịnh Sơn từ vỗ vai hắn, ngươi vẽ không tồi, xong việc này, ắt sẽ có tiền đồ. Thôi Hàn Lâm trong lòng mừng rỡ, đa tạ Trịnh đại nhân chỉ điểm. Trịnh Sơn từ không nói ngoa, Thôi Hàn Lâm vẽ bản đồ rất tinh tế, Mai Thượng Thư từng khen hắn làm việc cẩn trọng, vững vàng, nếu Mai Thượng Thư dâng tập tranh lên bệ hạ, tên hắn tất sẽ lưu trong tấu sớ. Sau này, chờ Triệu Hàn Lâm hoàn tất ký lục hộ tịch rồi cùng trình lên. Hai người đồng thời theo Trịnh Sơn từ ra ngoài làm việc. Trịnh đại nhân tất sẽ tận lực để họ được bệ hạ và thượng thư ghi nhận. Mùa đông gió tuyết dày đặc, Trịnh Sơn từ mặc áo bông, tay đeo bao, thỉnh thoảng còn phải hà hơi sưởi ấm đầu ngón tay, nghỉ một lát rồi lại tiếp tục công việc. Hôm nay tra xét mười mấy hộ quan viên, có bốn người khai nhận đã giấu ruộng đất. Trịnh Sơn từ không nhiều lời, theo lệ cũ giao sang hình bộ. Đỗ Ninh hiện đang làm lang trung ở hình bộ, thấy người lại bị áp giải tới thì cười nói, nếu cứ thế này, chẳng mấy chốc không còn ai giữ chức nữa, ngày mai Trịnh huynh có người thì giao sang đại lý tự đi. Quan viên bị cha còn ngoan cố, trong nhà đang rút tiền cứu, đến giờ vẫn chưa ai dám đứng ra chuộc. Trịnh Sơn từ gật đầu, ngày mai nếu cha được, ta liền giao sang đại lý tự. Trong khi Trịnh Sơn từ bận rộn, nội các cũng không ngơi tay. Việc điều người đi các châu phủ phải chứng thực từng bước. Bàng thứ phụ đề cử mấy người. Ngụy thủ phụ nói, bàng đại nhân chọn người không sai. Nhưng để tránh điều tiếng, số người này không thể đến quê nhà ngài. Ta nhớ rõ, bàng đại nhân quê ở Ung Châu phải chăng? Bàng thứ phụ ngoài mặt tươi cười, lòng lại chẳng vui. Ngụy đại nhân trí nhớ thật tốt, còn nhớ rõ ta quê quán ở Ung Châu. Ngụy thủ phụ bị lời đó đâm nhẹ, vẫn giữ nét cười, chỉ là từng nghe qua, nên nhớ thôi, những người này đều là nhân tài, ta chuẩn cho đi nơi khác. Người được chọn vốn là do nội các đề cử, có tiểu lại đến thì thầm bên tai ngụy thủ phụ, ông liền đứng dậy ra ngoài, sái ra tham kiến ngụy đại nhân. Một tiểu thái giám trẻ tuổi khom người thi lễ, ngụy thủ phụ đưa tay đỡ, tiểu thái giám này là nghĩa tử của Phùng Đức. Ngụy đại nhân vẫn khách khí với đám người bên cạnh Phùng Đức. Bệ hạ muốn phái người đi các địa phương sang năm, sai nô tài mang danh sách đến cho Ngụy đại nhân. Ngụy thủ phụ nhận lấy, mở ra trước mặt các đại thần trong nội các. Xem xong, mọi người không dị nghị gì, liền đem những người bệ hạ chỉ định bổ sung vào danh sách. Bàng thứ phụ vừa thấy người của bệ hạ bị phái đến Ung Châu, trong lòng liền giận, răng nghiến chặt mà vẫn giữ vẻ ngoài trấn định. Kẻ được bệ hạ chỉ định hẳn là tâm phúc của người, ai dám gây khó dễ. Nhưng lòng ông loạn như tơ vò, hơn 1.000 mẫu ruộng nhà ông không thể dễ dàng chuyển tên. Hễ chuyển liền bị phát hiện, vì quan phủ đều có sổ lưu trữ, nếu là vài trăm mẫu còn có thể tìm người thông thảo. Che mắt trên dưới thì may ra lọt qua, nhưng hơn 1.000 mẫu thì không thể. Trước Tết, Trịnh Sơn Từ đã điều tra được một con cá lớn, Trang Quốc Công giấu hơn 1.000 mẫu đất. Ai nấy đều kinh hãi, từng ấy ruộng chẳng biết chiếm của bao nhiêu hộ dân. Lúc bị bắt, Trang Quốc Công giận dữ gào thét với Trịnh Sơn Từ. Bắt một vị quốc công là chuyện lớn. Trịnh Sơn Từ lập tức dâng tấu lên nội các, rồi áp giải người tới đại lý tự. Trang Quốc Công trông thấy Diệp Vân Sơ liền gọi một tiếng. Hiền chất, Diệp Vân Sơ, quan vào đi thôi. Trịnh Sơn Từ giao người cho đại lý tự, đem củ khoai nóng này giao cho nội các và đại lý tự xử lý. Còn bản thân thì trở về nhà nghỉ Tết. Ngô Lan đã mua cho Tiểu Bình An một chiếc áo bông mới màu đỏ sẫm, mặc vào giống hệt Hoa Nhi trong tranh Tết. Trịnh Sơn Từ vừa về tới, Tiểu Bình An liền lạch bạch chạy tới ôm chân hắn. Cha, làm người tuyết. Trịnh Sơn Từ cười, để con kéo áo choàng lôi đi. Ngô Lan ý đã nặn xong một người tuyết lớn. Tiểu Bình An buông cha ra, chạy đi vo quả cầu tuyết nhỏ làm tuyết nhân của mình. Hắn đã vo xong một quả, giờ làm quả lớn hơn. Trịnh Sơn Từ cúi xuống phụ nhi tử vo tuyết cầu. Hai cha con không bao lâu đã làm xong. Ngô Lan ý vào phòng sưởi ấm, chờ hai người hoàn tất mới ra xem. Tiểu Bình An thở hồng hộc, ôm quả cầu nhỏ đặt lên cầu tuyết lớn. Trịnh Sơn Từ, còn thiếu hai cái tai. Hắn liền vo thêm hai quả nhỏ, gắn L, N, D, N, S người tuyết. Tiểu Bình An nhặt hai nhánh cây nhỏ cắm lên đầu người tuyết làm tai. Ngô Lan ý đưa ba quả nho cho Tiểu Bình An. Đây là đôi mắt và chiếc mũi. Tiểu Bình An nâng quả nho lên, cẩn thận gắn mắt mũi cho người tuyết nhỏ. Thật đẹp, là đại tuyết nhân cùng tiểu tuyết nhân. Hắn reo lên, đôi mắt long lanh rạng rỡ, vui sướng vươn tay xoa xoa đầu người tuyết nhỏ như thể đó là bảo vật. Ngô Lan ý thấy hắn vui, liền vào trong nhà lấy một chiếc khăn choàng đỏ. Bình An, chiếc khăn này có nên tặng cho người tuyết không? Tiểu Bình An gật đầu ngay. Ngô Lan ý giữ khăn giúp. Tiểu Bình An nghiêm túc khoác khăn cho người tuyết. Trịnh Sơn Từ thay quan bào, khoác áo thường đi ra cùng mọi người sưởi ấm. Ngô Lan ý ngồi trên ghế cạnh lò sưởi. Tiểu Bình An dựa vào lòng hắn, bé nhỏ ngoan ngoãn rúc sát vào người phụ thân. Trịnh Sơn Từ đã lâu không có một khoảng nghỉ thật sự. Dịp này vừa hay nhân ngày Tết, có thể thong thả đôi chút. Từ phủ hầu đến phủ nhà mẹ đẻ, rồi đến phủ Trịnh hết nhà này sang nhà khác dùng bữa, cùng nhau đốt pháo hoa, mọi người đều vui vẻ. Chỉ có những quan viên bị Trịnh Sơn Từ bắt giam thì vừa lạnh vừa đói. Nhà nào có tiền còn có thể chuộc về, nhà nghèo đành ở lại hình bộ chịu cực khổ. Trang Quốc Công phu nhân vào ngục thăm chồng, hỏi, bệ hạ định xử trí thế nào? Ta đã đi cầu người, nhưng ai cũng đóng cửa từ chối, không ai dám dây vào. Xem ra lần này trong phủ thật khó qua. Ngươi nói xem, sao lại hồ đồ như vậy? Của hồi môn của ta cùng cửa hàng trong nhà vốn đủ để sống yên, hà tất phải giấu ruộng? Vài trăm mẫu còn đỡ, ngươi lại giấu đến hơn 1.000 mẫu, chẳng phải là vả vào mặt bệ hạ? Bà rơi lệ nói tiếp, bệ hạ vốn đã không vừa lòng với đám huân quý tông thân. Người lại cố tình chọc vào tay người. Vậy nhi nữ trong nhà biết phải làm sao? Con gái đã gả, bệ hạ còn có thể khoan dung. Nhưng con trai thì sao? Chẳng phải đều phải gánh họa theo ngươi. Trang quốc công mặt mũi tiểu tụy, ta còn biết làm gì? Hối hận thì có ích gì? Đám người năm xưa cùng nhau ăn uống, lúc gặp họa, chẳng ai giúp được gì. Phu nhân chỉ đưa cơm, dặn dò mấy câu rồi rời đi. Trước đó, có một vị tứ phẩm quan vì cầu giảm hình phạt đã khai rằng phủ Trang quốc công đang giấu ruộng. Trịnh Sơn Từ lập tức lật sổ tra xét, lần này bắt phủ quốc công trước cả quan viên, nếu không, sẽ theo trình tự từ quan viên rồi mới đến huân quý. Sau đó, Trịnh Sơn Từ tụ họp cùng vài bằng hữu tại Tiên Vị Lâu, nơi nổi danh có món ăn hạng nhất kinh thành. Họ không mang theo gia quyến, chỉ uống rượu hàn huyên, bàn luận chuyện triều đình. Trở về phủ, Trịnh Sơn Từ mang theo ít điểm tâm. Tiểu Bình An đã ngủ say, Ngô Lan ăn vài miếng rồi cũng lên giường nghỉ. Trịnh Sơn Từ uống không ít, sau khi rửa mặt liền vào chăn. Đầu óc vẫn còn choáng váng, Ngô Lan ý giúp tay vào trong chăn, nghiêng người nhìn hắn. Trịnh Sơn Từ, nghe thấy tiếng gọi, Trịnh Sơn Từ hơi cúi đầu. Ngô Lan ý đưa tay vuốt tóc hắn, mau ngủ đi. Trịnh Sơn Từ nghe vậy, liền vòng tay ôm Ngô Lan ý, nhắm mắt lại. Sang năm, Trịnh Sơn Từ lại tiếp tục bận rộn, khi hắn đang đo đạc điền địa. Các quan viên và huân quý lần lượt gửi thiệp mời đến Ngô Lan ý, mời đến phủ dùng trà. Ngồi chơi, thiệp chất thành đống, Kim Vân cầm một sấp thiệp hỏi, thiếu gia, những thư mời này xử lý thế nào? Ngô Lan ý lạnh nhạt đáp, họ biết Trịnh Sơn Từ đang làm chuyện đo đạc ruộng đất, nên mới mượn cớ mời ta đi yến hội, nếu ta sơ sẩy lộ ra chút gì, e sẽ bị kéo vào. Cứ cất đi, không tính chuyện đi, thời điểm này, ai hiểu thế cục đều sẽ không mời Ngô Lan ý, Ngụy Phu Lang cũng không gửi thiệp. Tránh bị dị nghị, Ngô Lan ý thường chỉ đến phủ thôi chơi cùng Lữ Cẩm, hoặc ghé qua hầu phủ, tuyệt không kéo chân sau Trịnh Sơn Từ. Khai triều ngày đầu năm, Võ Minh Đế lệnh hình bộ thượng thư tra kỹ vụ Trang quốc công. Ngoài chuyện giấu ruộng, xem còn tội gì khác. Quả nhiên điều tra ra Trang quốc công từng tham ô bạc cứu tế triều đình cấp 50 vạn lượng, đến tay nạn dân chỉ còn 20 vạn, 20 vạn bị y tham, còn 10 vạn là phí tổn vận chuyển. Hình bộ lần lượt điều tra ra quan viên liên đới. Võ Minh Đế nổi giận, những kẻ bị tình nghi đều bị xử trảm. Quốc công phủ bị biếm thành thứ dân, người nhà lưu đày 3000 dặm, nữ nhi và ca nhi đã gả đi không truy cứu. Trang quốc công từ vị trí cao sang rơi xuống thành trò cười trợ búa. Con gái xuất thân quốc công phủ còn không bằng nữ nhi của tiểu quan, bị nhà chồng ghét bỏ, cháu ngoại cũng chịu vạ lây. Không ai dám hưu thê lúc này, nhưng ai cũng hiểu chờ gió yên, hoặc viện lý do bệnh nặng, sẽ lặng lẽ đuổi khỏi cửa. Có kẻ lương tâm, giữ vị trí chính thê, nhưng lại nạp thêm vài tiểu thiếp để dàn mặt. Thế là nữ chính thất cũng chỉ đành cúi đầu cam chịu. Dân gian đã thế, huống hồ là quan lại nơi coi trọng thanh danh hơn cả tính mạng. Việc thông gia chủ yếu vì địa vị, mà vị trí quốc công này chỉ còn là cái vỏ. Sự kiện Trang quốc công kéo theo hơn 10 quan viên, lại bộ nhanh chóng bổ nhiệm lại vị trí nhóm Hàn Lâm được thăng làm lục phẩm quan. Trịnh Sơn Từ thanh tra xong nửa số ruộng trong kinh, một sáng dẫn người đi ra đồng, tình cờ thấy Trang quốc công bị áp giải, nhốt trong xe tù, ánh mắt đã tàn lụi, chỉ còn nỗi thù hận sâu đậm. Khi xe lướt ngang, y nghiến răng, Trịnh Sơn Từ, ta có làm quỷ cũng không tha ngươi. Nét mặt dữ tợn, lặp đi lặp lại lời nguyền. Trịnh Sơn Từ mang bùa hộ thân trong cổ, bình thản, đi thôi, mọi người theo hắn rời đi. có Tiểu lại ngoái đầu nhìn, không khỏi cảm thán người quyền thế ngập trời. Vì sao còn tham đến thế? Làm quốc công chỉ cần giữ thân trong sạch, bổng lộc đủ để sống ung dung ở kinh thành. Chiều hôm đó, sau khi thanh tra xong, mọi người tách nhau ra tại một ngã rẽ. Trịnh Sơn Từ trở về một mình, bất ngờ bị hơn 20 hắc y nhân cầm đao kiếm lao tới. Một đòn chó cùng dứt dậu. Trịnh đại nhân, cẩn thận, Vượng Phúc hô to, thân vệ lao lên cản. Đám thích khách là cao thủ, lợi hại nhất là đánh trong địa hình chật hẹp. Một kẻ đâm trúng Trịnh Sơn Từ, đao sắc chém rách quan bào, đâm thẳng vào lớp thép giấu dưới áo. Phát ra tiếng, choang, như chuông ngân, kiếm không đâm vào được. Đại nhân không sao chứ? Dưới chân thiên tử, ai dám hành thích, người của kinh triệu phủ chạy đến. Đám thích khách liếc nhau rồi nhanh chóng tẩu thoát. Dân chúng đều tránh xa. Phủ Doãn kinh triệu cho người truy bắt, rồi vội nâng Trịnh đại nhân dậy. Trịnh đại nhân không sao thì tốt. Đám cướp kia võ công cao cường, chiêu thức hiểm độc, không biết Trịnh đại nhân đắc tội với ai. Trịnh Sơn Từ nói khẽ, người ta đắc tội, ngươi đếm không xuể đâu. Phủ Doãn chỉ biết cười gượng, dù không bị trọng thương, nhưng tay Trịnh Sơn Từ vẫn chảy máu. Đao vừa nãy rạch qua tay hắn, Phủ Doãn vội sai người đưa đi băng bó. Bên ngoài, nhà dịch giải tán dân chúng. Hai mươi mấy tên thích khách biến mất giữa kinh thành như chưa từng tồn tại. Võ Minh Đế nghe tin càng thêm giận. Ngay giữa kinh thành mà cũng dám ám sát quan triều đình bọn chúng còn có người luyện võ. Nếu một ngày dùng lên người trẫm thì sao? Ánh mắt Võ Minh Đế lạnh lùng. Mạnh Phùng Đức, ngươi đến tư khố của trẫm chọn dược liệu, đưa đến cho Trịnh Ái Khanh. Phùng Đức lĩnh mệnh lui xuống. Võ Minh Đế nắm trong tay một đôi Dạ Minh Châu, trầm giọng, đã chó cùng dứt dậu, vậy thì điều tra triệt để. Trẫm muốn xem hai mươi mấy kẻ luyện võ ấy có đủ sức lật cả kinh thành hay không. Trịnh Sơn Từ thân thể tuy tránh được trọng thương, nhưng vẫn bị chảy xước. Bị thương nặng nhất là bàn tay, nếu không kịp né, e rằng ngón tay cũng không giữ được. Vừa uống thuốc trong y quán xong, Ngô Lan Ý như cơn gió lao vào, trong mắt hắn tràn đầy lo lắng. Đảo mắt quan sát rồi dừng lại nơi bàn tay bị băng bó, lòng càng thêm nhói. Ngươi thấy trong người thế nào? Có khó chịu không? Tay còn đau chăng? Ngô Lan Ý ngồi bên, nhẹ nhàng nâng tay Trịnh Sơn Từ lên xem xét. Vết thương đã được rửa sạch, chỉ còn lớp băng gạc quấn kỹ. Trịnh Sơn Từ, không sao, tính mạng không ngại. Trong lòng Ngô Lan Ý vẫn còn hãi hùng. Việc này không thể giao cho người khác sao? Ngươi đã là chính tam phẩm đại quan, nhà chúng ta cũng chẳng cần thêm thăng chức gì, chỉ cần ngươi ổn định làm việc ở hộ bộ là đủ. Việc gì có người làm thì để người khác làm. Trịnh Sơn Từ dịu giọng, việc này do ta chủ động dâng sớ xin làm, là người đầu tiên tình nguyện ở kinh thành đi trước, vốn là lẽ thường. Hơn nữa, bọn chúng chỉ dám ra tay lần này, về sau sẽ không còn gan lớn như vậy. Việc này Trịnh Sơn Từ muốn đích thân làm cho xong, không phải vì cầu thăng chức, là quan viên đại yến, hắn ngồi ở địa vị cao, lời nói có thể lọt vào tai triều đình, tấu chương được bệ hạ phê duyệt, thế thì chẳng thể làm người ăn không ngồi rồi. Ngô Lan Ý biết tính hắn, khuyên một lần liền thôi, đỡ hắn lên xe ngựa. Trịnh Sơn Từ bất đắc dĩ, ta chỉ bị thương một tay, tay chân vẫn còn linh hoạt. Ngô Lan hừ nhẹ, ngươi còn dám nói, ta nghe Vượng Phúc kể tên hắc y nhân kia đâm một kiếm vào ngực ngươi, đâm không thủng, chẳng phải là có vật cản sao? Nếu không có tấm thiết phiến kia, hôm nay còn thấy được ngươi cười như vậy sao? Trịnh Sơn Từ đáp, ta biết làm việc này tất sẽ kết thù. Quan bảo ta mặc có lót thiết phiến, lần này coi như cứu được một mạng. Lúc ấy, hắn cũng lạnh sống lưng, dường như có thể nghe rõ máu trong tim mình chảy qua từng nhịp. đao kiếm đâm vào thiết phiến vang lên âm thanh lạnh lẽo, khiến đầu óc cũng rung lên. Ngay sau đó, người của Kinh Triệu Phủ kịp thời xuất hiện. Nếu không nhờ thiết phiến, ít nhất hắn cũng bị trọng thương, thậm chí mất mạng ngay tại chỗ. Tên hắc y nhân kia ra tay vô cùng tàn độc, một kiếm chính là muốn đoạt mạng. Bảo không sợ là dối lòng, nhưng khi quyết làm chuyện này, Trịnh Sơn Từ đã có sẵn giác ngộ, giờ bọn chúng đã dám ra tay, thì càng phải bắt sạch lũ yêu tà này, tránh để về sau lại gây hại đến người nhà hắn. Trịnh Sơn Từ hạ quyết tâm ngày mai phải đẩy nhanh tiến độ. Về đến phủ, Ngô Lan Ý đã dặn phòng bếp nấu bữa tối thanh đạm. Trịnh Sơn Từ ngồi xuống dùng cơm. Tiểu Bình An lặng lẽ nhìn tay cha, ánh mắt có phần lo lắng, thấy ngón tay lay động chiếc bát. Hắn nhỏ giọng hỏi, cha bị thương rồi sao? Trịnh Sơn Từ, tay không sao cả, chỉ cần băng bó một chút. Về sau Bình An đi chơi phải giữ tay cẩn thận. Tiểu Bình An gật đầu, ăn xong liền chạy lại bên cha, nhẹ nhàng nắm tay hắn rồi thổi nhẹ, thổi thổi liền khỏi. Trịnh Sơn Từ trong lòng mềm nhũn, cảm ơn Bình An. Buổi tối, sau khi uống thuốc, Trịnh Sơn Từ nằm trên giường. Ngô Lan Ý không còn tâm trí đọc thoại bản, ánh mắt luôn dừng trên tay hắn, cẩn thận nâng tay chồng lên xem xét. Trịnh Sơn Từ định nói gì đó, Ngô Lan Ý liền cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mờ u bàn tay đang băng bó. Ngươi làm việc, phải biết giữ gìn thân thể, Ngô Lan Ý nói. Trịnh Sơn Từ khẽ sững người, hắn nhìn gương mặt nghiêm túc ấy, biết Ngô Lan Ý đã không còn ngăn cản mình làm việc nữa. Ta sẽ, hôm sau, Trịnh Sơn Từ vừa định rời giường thì bị Ngô Lan Ý gọi lại. Tiểu Bình An đã ăn sáng, đi thư viện, Trịnh Sơn Từ đang chuẩn bị đi. Kim Vân từ nhà kho bưng đến một chiếc hộp, Trịnh Sơn Từ mở ra, thấy đó là áo giáp tơ vàng. Kim Vân nói, đây là một phần trong của hồi môn của thiếu gia. Ngô Lan Ý đích thân mang giáp đưa hắn vào phòng thay. Có áo giáp này, ta an tâm hơn chút. Trịnh Sơn Từ sờ tay lên áo giáp, như thể đang khoác cả hoàng kim trên người. Trong lòng ngổn ngang, hắn dùng bàn tay lành ôm lấy Ngô Lan Ý, cảm ơn ngươi. Lan Ý, ra đến cửa. Ngô Lan Ý tiễn hắn bằng ánh mắt, mãi đến khi bóng lưng khuất hẳn mới quay vào. Hầu phủ phải cử thêm mấy người qua đây. Kim Vân gật đầu, Ngô Lan Ý nghiến răng. Đám người kia dám thuê sát thủ ám sát Trịnh Sơn Từ trong khi chàng chỉ đang phụng mệnh làm việc. Bọn họ không dám chống chỉ dám mượn Trịnh Sơn Từ chút giận. Trịnh Sơn Từ như thế chẳng lẽ không xứng đáng sống? Hắn nhất định phải lên đến mây xanh. Sự việc Trịnh Sơn Từ bị tập kích đã lan khắp quan trường, ai nấy đều quan tâm. Trịnh đại nhân tuyên bố không sao, vẫn tiếp tục dẫn người đi đo đạc ruộng đất. Mỗi mẫu đất được thanh tra sẽ được thu hồi về quan phủ. Về sau, những ruộng này sẽ phân lại cho dân không có ruộng. Nếu là đất bị quan viên chiếm, sẽ trả lại cho chủ cũ. Đợt điều tra kéo dài đến tận mùa hạ, rốt cuộc cũng đến lượt Bàng Thứ Phụ. Bàng Thứ Phụ từng định để nhi tử gánh tội thay, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Võ Minh Đế và triều thần đâu phải kẻ ngốc, ai tin được một thiếu niên ẩn giấu 2000 mẫu đất. Trịnh Sơn Từ gõ cửa phủ Bàng gia, với thân phận của thứ phụ, ai nấy đều cung kính tiếp đón. Bàng đại nhân mời khách dùng trà. Trịnh Sơn Từ đem sổ ruộng cha được đặt lên bàn. Hiện tại đã tra ra 1000 mẫu, còn một phần ở xa, cần đến quê nhà của Bàng đại nhân để xác thực. Mặt Bàng thứ phụ liền xa sầm. Trịnh đại nhân bản lĩnh thật không nhỏ. Ông cười lạnh, ngươi giả vờ quân tử cho ai xem? Quan trường bao năm, rồi ngươi cũng sẽ như ta. Ban đầu, ta cũng giống ngươi, gia thế không tệ, ăn mặc đủ đầy, từng nghĩ vì dân thỉnh nguyện. Nhưng rồi phát hiện, trên triều kẻ nào cũng tham, không tham là lạc lõng, sẽ bị người nhằm vào. Ta bắt đầu tham, tưởng rằng mình có thể kiểm soát, ai ngờ càng ngày càng sâu. Có tiền rồi lại không biết dùng thế nào, muốn trầm mê tửu sắc, lại sợ bị cười, muốn vung tay tiêu xài, lại sợ người phát hiện, làm quan để kiếm tiền, nhưng dùng tiền lại bị cái áo quan cản trở. Cứ thế mà thành ra ta một vị thứ phụ. Thế đạo này, thật biết nuốt người. Trịnh Sơn từ im lặng, bàng thứ phụ cũng chẳng cần hắn đáp. Ông cười, các ngươi, đều là ta ngày xưa, đều bước lại vết ta từng đi. Rời phủ, người của đại lý tự tới bắt bàng thứ phụ. Đợt đo đạc lần này, không chỉ bắt quan viên, huân quý, mà ngay cả một vị thứ phụ cũng không thoát. Mấy tiểu lại đi theo nghe bàng thứ phụ nói, trong lòng mỗi người đều mang một tâm tư riêng. Cách chương.